Tình nồng khó phai. Chương 421, đột nhiên trở nên lạnh lùng đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ngũ Vận Uyển đang suy nghĩ lung tung thì ở bên phía tập đoàn Ngự Diệu lúc này. Sáng sớm Nam Ngự đến công ty, đột nhiên có rất nhiều phóng viên chạy tới trước mặt anh giống như đã thảo luận trước. Họ lao ra như ong vỡ tổ, muốn ngăn cũng không ngăn được, điên cuồng muốn phỏng vấn anh. Nhất thời cổng tập đoàn Ngự Diệu trở nên đông đúc, chật chội. Nam Ngự không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dựa vào thần kinh nhạy bén, anh biết chuyện này có vẻ không phải chuyện tốt. Phóng viên A, sếp Nam, xin hỏi anh nghĩ thế nào về người vợ Ngũ Vận Uyển của mình? Phóng viên B, sếp Nam, sếp Nam, anh có giải thích gì về danh tiếng của vợ anh Ngũ Vận Uyển không? Quỹ Vận Uyển vẫn tiếp tục phát hành chứ? Phóng viên C, xin hỏi Ngũ Vận Uyển thật sự là con gái riêng sao? Hồi còn đại học, ấy sếp Nam, đừng đi mà, sếp Nam, các phóng viên đang ồn ào gọi tên Ngũ Vận Uyển. Nam Ngự lập tức hiểu ra chuyện này có liên quan đến cô. Lúc này Dương Tá ghé vào tại Nam Ngự nói về tình hình trên mạng với vẻ mặt không tốt lắm. Sắc mặt Nam Ngự đột nhiên trở nên lạnh lùng đáng sợ. Nam Ngự biết quá khứ của Ngũ Vận Uyển. Nếu bị kẻ xấu sắp xếp và bịa đặt, một khi lan truyền rộng trên mạng thì sẽ có lực sát thương vô cùng đáng sợ với cô. Nhất là khi anh vừa ngông nghênh công khai thân phận Ngũ Vận Uyển, cô đã bị người khác nhận ra, lại thêm những tin đồn tiêu cực ác độc như thế. Vậy tình hình hiện tại của cô sẽ khó khăn biết bao. Nhiệt độ cuối cùng trong mắt Nam Ngự biến mất. Dương Tá duy trì trật tự phía sau Nam Ngự. Anh ấy nói, mọi người đừng đăng báo linh tinh. Ngũ Vận Uyển là vợ của sếp Nam. Hai người vô cùng tình cảm. Mong mọi người đừng để ý đến bất kỳ tin tức tiêu cực nào. Cảm ơn đã hợp tác. Phóng viên C, sếp Nam. Sếp Nam, nghe nói Ngũ Vận Uyển là một người phụ nữ có vấn đề. Mẹ cô ấy cũng có phẩm hạnh không tốt. Anh có ý kiến gì về vấn đề này? Có phải anh cũng luôn bị họ lừa không? Cách chương.